cách trang hoàng trong phòng khách cũng tương đối là đơn giản, lấy màu đậm làm chủ đạo, nhìn vào hết sức trầm và tối, thậm chí còn mang lại mấy phần không khí áp lực và khó chịu. Suy cho cùng, chủ nhân của mười mấy căn biệt thự ở tỉnh ủy thường vụ viện này đều là những cán bộ lãnh đạo trung niên quyền cao chức trọng. Cách thiết kế bài trí như vậy, ngược lại là có thể hiểu được. Phương Lê ngồi trên chiếc ghế sofa dài, chiếc gạt tàn thuốc ở trước mặt ông đã chất đầy tàn thuốc. Trên ngón tay vẫn còn kẹp chừng một điếu thuốc đã hút được một nửa. Mắt nhìn về phía Tiêu Phàm, hiện lên những đường gân đỏ. Có thể thấy trong khoảng thời gian này ông ta không có nghỉ ngơi được nhiều lắm. Tiêu Phàm, đến rồi à? Vâng, ngồi xuống đi. Sắc mặt của Phương Lê trở nên ôn hòa hơn, nói với Tiêu Phàm. Ông ta rời lưng ra khỏi sofa, ngồi thẳng người lên. Đây cũng là bày tỏ sự tôn trọng đối với Tiêu Phàm. Vâng, cảm ơn chú Phương. Tiêu Phàm cũng không khách sáo mà ngồi xu óng hàng ghế sofa. Phương Do Mỹ biểu đôi môi nhỏ nhắn, hai tay khoanh lại trước bụng, không ngồi xuống theo, cứ vậy mà đứng cạnh Tiêu Phàm. Đừng thấy Phương Lê từ đầu đến cuối ngay cả liếc cũng không thèm nhìn mặt đứa con gái rượu của mình. Thật ra ông đã sớm chú ý thấy, Phương Do Mỹ vẫn còn lành lặn, không bị bất kỳ tổn thương nào, do đó cũng cảm thấy yên lòng hơn. Tiêu Phàm xử lý công việc vẫn là rất đáng tin cậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 278, thái độ của Phương Lê. Tuy nhiên thì Phương Lê cũng không muốn để cho Phương Do Mỹ lảng tránh mình, nên cứ làm như là Phương Do Mỹ đã biến thành không khí vậy. Phương Lê hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của cô, mặc cho cô đứng cạnh Tiêu Phàm, không quan tâm. Phương Do Mỹ tất nhiên là muốn còn không kịp nữa là, bằng không để ông bố của mình đổi về phòng, cách xa phòng khách như vậy, cho dù là có thể nghe qua vách tường cũng rất không tiện. Cô bé bây giờ chỉ dám hít thở nhẹ nhàng, không dám tạo tiếng động lớn nào, sợ sẽ gây sự chú ý của Phương Lê. Một vị giúp việc đã 40 tuổi tay chân nhẹ nhàng bưng nước trà lên cho khách. Phương Lê đặt điếu thuốc đã hút một nửa lên trên gạt tàn thuốc lá, cầm ly trà lên, chậm rãi uống từng ngụm một, không phát ra tiếng động nào. Tiêu Phàm tất nhiên sẽ càng biết cách giữ bình tĩnh, cũng cầm ly trà lên, không chút nóng vội. Tiêu Phàm, chuyện này, tại sao cậu lại nhúng tay vào? Trong phút chốc, Phương Lê đặt ly trà xuống, thản nhiên hỏi, ánh mắt lướt nhìn qua Tiêu Phàm, không có dừng lại. Tiêu Phàm khẽ thở dài, nói, chú Phương, chuyện này, nếu đã liên lụy đến Tiểu Mỹ rồi, thì nên để cháu xử lý sẽ tốt hơn. Hai làng chân mày của Phương Lê hơi nhếch lên một chút, thoáng lộ vẻ kinh ngạc. Ý của Tiêu Phàm trong lời nói này, nói rất rõ, cục diện trước mắt của Yến Bắc giống như là tam quốc hỗn chiến, Hoàng Đại Bằng nắm trong tay thiên thời địa lợi, đang ở giữa ngồi câu cá, làm ngư ông đắc lợi. Đồng Thiên Lỗi nói thế nào cũng chỉ là một tên môi giới, dù sao cũng không thể hoàn toàn đại diện cho Tiết gia. Người thật sự thâm sâu nhất vẫn chỉ có Phương Lê. Nếu Đồng Thiên Lỗi không ra tay với Phương Do Mỹ, Tiêu Phàm cũng không tùy tiện nhúng tay vào làm gì. Cục diện có phức tạp đến đâu, chỉ với tài trí chính trị của Phương Lê, cũng đủ để xử lý mọi thứ một cách dễ dàng. Nhưng một khi Đồng Thiên Lỗi đã lôi Phương Do Mỹ vào cuộc, thì Tiêu Phàm không thể đứng một bên trợ mắt nhìn được. Một khi Phương Do Mỹ bị cuốn vào việc này, Phương Lê lập tức sẽ bị biến thành bên đương sự. Bất kỳ hành động xử lý nào của ông ta đều có thể bị cho là lợi dụng việc công để trả thù cá nhân. Cứ như vậy, Phương Lê sẽ bị rơi vào thế bị động. Vào lúc này, Tiêu Phàm ra mặt thay cho Phương Lê là thích hợp nhất. Phương Lê vẫn có thể làm người ngoài cuộc như trước, lấy thân phận là một quan lớn của tỉnh, làm người trung gian, không cần thiết phải trực tiếp ra mặt chém giết. Tất nhiên, một số người cho dù nhìn thấu cục diện hiểm ác này, có ý muốn ép Phương Lê ra mặt, cũng không có tư cách đó. Trốn kinh thành này, những hào môn thế gia có thể so sánh ngang bằng với Phương gia không phải ít. Mấu chốt là ở chỗ, những con cháu thế gia khác, ai mà có thể tự nguyện ra mặt giúp Phương gia chứ, đâu thể nào tự nhiên đi chịu trận thay như vậy được. Tính toán chính trị còn thật dụng hơn cả tính toán trên thương trường, trước giờ cũng đều là không có lợi thì sẽ không dậy sớm. Không có lợi thì không đời nào lại đi làm việc tốt giúp đỡ người khác. Cùng vì lẽ đó, Tiêu Phàm ra mặt càng cho thấy sự đáng quý vô cùng. Cho tới bây giờ, đứa cháu đích tôn Trầm Tĩnh này của Tiêu gia đã giúp đỡ Phương gia và Nhiêu gia rất nhiều. Công bằng mà nói, báo đáp mà Phương Lê và Nhiêu Vũ Đình dành cho hắn so ra thì ít hơn nhiều. Vừa nghĩ đến đây, Phương Lê lại nâng ly trà lên, đưa về phía Tiêu Phàm, nói: "Uống trà đi." "Cảm ơn chú Phương." Tiêu Phàm vội vàng nâng ly trà lên đáp lễ. Không ngờ tên Đồng Thiên Lỗi đó lại là một kẻ thích liều mạng, chuyện gì cũng dám làm cả. Ta còn tưởng là tên đó đã chịu sự giáo dục cấp cao, nói thế nào cũng phải có chút tố chất chứ. Hừ. Vừa nhắc đến Đồng Thiên Lỗi, sắc mặt của Phương Lê liền trầm xuống. Nói thật thì, Phương Lê vốn cũng đánh giá cao Đồng Thiên Lỗi lắm. Khác với những trưởng bối có gia thế cao ngất ngưởng, Phương Lê có sự liên hệ với đời sống dân thường hơn. Thân là một cán bộ trong hệ thống chính trị, hiểu biết của Phương Lê về những tên hào kiệt thảo mãng so với những vị cán bộ lãnh đạo cấp cao còn sâu sắc hơn nhiều. Đồng Thiên Lỗi chỉ là một sinh viên đại học xuất thân bình thường, có thể leo lên đến vị trí của ngày hôm nay, nắm trong tay gia thế hùng hậu, thậm chí còn trở thành đối tác thương mại của Tiết gia. Có thể nói là cũng có vài phần bản lĩnh, Phương Lê cũng xem gã là một nhân vật lớn. Không ngờ tên Đồng Thiên Lỗi hành sự lại chẳng có nguyên tắc gì cả, trực tiếp đi đối phó với Phương Do Mỹ. Việc này đã đụng tới vảy ngược của Phương Lê. Rồng có vảy ngược, động vào sẽ nổi giận, là ai cũng sẽ không dễ dàng để yên cho người khác làm hại đến con gái rượu của mình cả. Huống hồ gì lại là đứa con gái nhỏ mà Phương Lê hết mực yêu thương nữa. May mà Tiêu Phàm kịp thời chạy từ thủ đô về đây, xử lý việc này một cách gọn gàng. Phương Do Mỹ cũng không chịu sự tổn thương nào bên ngoài cả. Nếu không, Phương Lê nhất định sẽ ra tay trả thù. Cái gì mà gút mắc chính trị, cái gì mà kiêng kỵ không kiêng kỵ, đụng đến an nguy của đứa con gái của mình, ai mà nghĩ nhiều như vậy chứ? Tiêu Phàm không lập tức đáp lại lời này của Phương Lê, nâng chén trà lên, hơi trầm ngâm một hồi, mới nhẹ giọng nói: "Chú Phương, có lẽ chúng ta đều bị lừa bởi vẻ ngoài của Đồng Thiên Lỗi rồi. Con người này không đơn giản chút nào." "Ừ." Phương Lê hơi nhớn mày, hơi có vẻ nghi vấn. Tiêu Phàm bèn đem mọi chuyện xảy ra ở hội Kim Kiều kể lại một cách ngắn gọn, giọng điệu thong thả, khách quan nhất có thể, nhưng cũng đủ khiến cho Phương Lê giận đến đỏ mặt tía tai, hừ một tiếng rất mạnh. "Gã ta thật to gan mà. Gã thật sự to gan vậy đó. Ba, bây giờ con đã hiểu rồi. Con cảm thấy gã làm vậy là cố ý đó. Cố ý để những gã kia đi tự tìm cái chết." Phương Do Mỹ nãy giờ đứng bên không nói không rằng đột nhiên nói xen vào: "Sự thật là, cái đầu óc ngốc nghếch của cô vẫn đang nghĩ ngợi, suy tư đến tiền nhân hậu quả về mọi mặt của việc này." Phương Lê không khỏi kinh ngạc, nhìn đứa con gái rượu của mình một cái. Tuy nhiên sau đó liền nghiêm mặt trở lại, lại hừ thêm một tiếng nữa. Phương Do Mỹ liền biểu môi, tỏ vẻ không phục. Phòng khách chốc lát trở nên yên lặng, Phương Lê và Tiêu Phàm đều không nói gì. Thật ra thì, những gì mà Phương Do Mỹ vừa nói, đều là những phán đoán mà Tiêu Phàm và Phương Lê đã nghĩ ở trong lòng. Đồng Thiên Lỗi đích thật là đang cố ý đi một đường vòng lớn, chỉ là để mượn tay của Tiêu Phàm, nhằm thủ tiêu bọn người lão thường. Chẳng qua Phương Lê không muốn con gái của mình bây giờ chưa gì đã vướng vào những rắc rối chính trị phức tạp như vậy, nên mới nghiêm mặt với cô như thế. Lúc hai người rời đi, lão Trịnh bọn họ đã đến rồi à? Trầm ngâm hồi lâu, Phương Lê nói, giọng điệu cũng đã bình thản trở lại. Tiêu Phàm gật gật đầu. Phó giám đốc Sở Trịnh bọn bỏ đến bao vây hội Kim Kiều, hiển nhiên là do mệnh lệnh của lãnh đạo bộ, nhưng tuyệt đối là không thể không thông qua Phương Lê. Đây không phải là vấn đề sĩ diện, mà chính là quy định của tổ chức kỷ luật. Phương Lê kiêm nhiệm giám đốc Sở Công an tỉnh Yên Bắc. Lực lượng của Sở tỉnh hành động, làm sao có thể không thông qua sự phê chuẩn của giám đốc Sở được. Song, mệnh lệnh của bộ hay mệnh lệnh của Phương Lê cũng có sự khác nhau về bản chất. Mệnh lệnh của bộ, Phương Lê đồng ý, người của Sở tỉnh sẽ lập tức hành động niêm phong hội Kim Kiều. Như vậy việc xử trí chuyện này vẫn là do bộ làm chủ, còn Sở Tỉnh thì chỉ hiệp trợ mà thôi. Nói cách khác, Phương Lê không phải là nhân vật chính, Tiêu Phàm và cả Tiêu gia mới là nhân vật chính. Sở dĩ Phương Lê đồng ý cho người của Sở Tỉnh hành động, chủ yếu cũng là vì nghĩ cho sự an nguy của cháu đích tôn nhà họ Tiêu. Người điều khiển bên đương sự, về cơ bản đã thay đổi rồi. Theo ý nào đó mà nói thì, Tiêu gia như vậy cũng được xem là chính thức thâm nhập vào vòng xoáy chính trị của Yến Bắc rồi. Chú Phương, cháu thấy việc bên Đồng Thiên Lỗi, về cơ bản cũng không cần phải quan tâm nữa. Những công việc cụ thể đó, những đồng chí cấp dưới chắc sẽ biết cách xử lý như thế nào. Tiêu Phàm liền nói theo sau đó. Phương Lê thản nhiên nói, cũng không thể nói vậy được. Đồng chí bên Sở Tỉnh chính là đồng chí bên bộ phận của Viện Kiểm sát và Tòa án. Cách làm việc của họ vẫn còn nhiều thiếu sót. Tiêu Phàm liền cười lên, nhẹ giọng nói, chú Phương, lúc trước khác bây giờ khác. Người ta nói mỗi triều vua mỗi triều thần khác nhau. Những đồng chí cấp dưới, cách làm việc có chút thiếu sót. Chú Phương chỉ cần dạy bảo một chút, về cơ bản đã có thể tạo nên một sự thống nhất tốt hơn trong cách làm việc của họ rồi. Phương Lê không khỏi thầm thở dài một cái. Vị vãn bối này của Tiêu gia, khả năng chính trị thiên phú quả là không giống người thường. Lời nói sắc bén chứa đầy ẩn ý như vậy, ông một chút cũng không quen. Nếu lúc đầu Tiêu Phàm không đi học đạo gì đó mà an tâm phát triển về mặt thể chất, thì thành tựu ngày hôm nay chỉ sợ là càng hơn hẳn những vị con cháu ba đời kiệt xuất nhất như Uông Thuật bọn họ. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Phương Lê nhìn lướt nhanh qua gương mặt của Tiêu Phàm và Phương Do Mỹ. Ánh mắt mà Phương Do Mỹ nhìn Tiêu Phàm tràn đầy vẻ sùng bái và ái mộ. Cho dù là ở trước mặt người cha này của cô, cũng dường như là không thể che giấu được. Mà cũng có lẽ là cô bé này căn bản là không có ý muốn che giấu. Phương Lê hơi ngẩn người ra trong giây lát. Bỏ qua hết tất cả những nhân tố khác mà nói thì tiểu tử nhà họ Tiêu với đứa con gái rượu của Phương gia đúng là cũng rất môn đăng hộ đối. Quả thật là trời sinh một cặp. Nhìn lại gương mặt tròn đỏ hồng mang vẻ giận dỗi trẻ con của đứa con gái rượu mình, Phương Lê lại khẽ lắc đầu. Tiểu Mỹ dù sao vẫn còn nhỏ, việc này để sau hay tính vậy. Ánh mắt của Phương Lê bỗng nhiên trở nên khác lạ, làm sao mà Tiêu Phàm nhận không ra chứ? Mồ hôi lạnh nhất thời lại thoát ra. Xem ra lời tuyên ngôn đó của Phương Do Mỹ trong tiệc đính hôn của Diệp Linh cũng chưa chắc người là một lời nói đùa. Cũng vì Phương Do Mỹ vẫn còn học cấp 3, nếu mà đã lên đại học, nói không chừng là đã bị phụ huynh của gia đình hai bên định sẵn hôn nhân luôn rồi. Tiêu Phàm, cậu lần này đến Thiết Môn, đã báo cho Bộ trưởng Tiêu biết chưa? Phương Lê ngay sau đó bèn không nghĩ tới trung thân đại sự của bọn trẻ nữa, hỏi Tiêu Phàm với vẻ mặt khá nghiêm túc. Tiêu Phàm liền trả lời, đã báo cáo rồi. Cha cháu cũng muốn cháu có thể bảo vệ an toàn cho Tiểu Mỹ, lúc cần thiết, có thể sử dụng biện pháp mạnh. Trên mặt của Phương Lê cuối cùng cũng lộ chút vui vẻ, gật gật đầu, nói, cảm ơn sự quan tâm và thương mến của Tiêu Bộ trưởng dành cho Tiểu Mỹ. Tiêu Phàm này, giúp ta chuyển lời cảm tạ đến Tiêu Bộ trưởng. Lời này nhất định phải nói, Tiêu Trạm cũng đã bộc lộ một cách rõ ràng thái độ của mình. Cũng chính là biểu thị tình hữu nghị giữa Tiêu gia và Phương gia. Không tiếc đắc tội với Hoàng Đại Bằng và thế lực đằng sau của Đồng Thiên Lỗi, Tiêu gia vẫn ra sức ủng hộ Phương Lê. Mặc kệ từ nay về sau Phương gia có dựa vào Tiêu gia hay không, Phương Lê vẫn phải bày tỏ thái độ như vậy. Cháu nhất định sẽ chuyển lời lại. Trên khóe môi của Tiêu Phàm hiện lên một nụ cười nhẹ. Dù có chút không hiểu lắm ý của hai người bọn họ, nhìn thấy nét mặt tươi cười của bọn họ, cuối cùng Phương Do Mỹ cũng được thở phào nhẹ nhõm. Cười là tốt rồi, cười là ba sẽ không mắng nữa. Phương Lê lại cầm ly trà lên cười với Tiêu Phàm nói, Tiêu Phàm, tối nay không có việc gì phải về vội chứ? Nếu đã đến rồi thì hãy ở lại chơi vài ngày đi, chú Phương sẽ dẫn cậu đi thăm hỏi những đồng chí trong ban. Tiêu Phàm cũng không có gì phải do dự, liền gật đầu nói, được ạ, cảm ơn chú Phương. Ha ha, không cần khách sáo. Chú Phương, vậy cháu cũng không quấy rầy chú nghỉ ngơi nữa. Tiêu Phàm đứng dậy, từ biệt với Phương Lê. Xem ra,

Hoàng Đại Bằng là một người rất cổ hủ, tuổi đã ngoài 60, đã là người quá tuổi giữ chức phó cán bộ cấp tỉnh chờ nghỉ hưu. Tất nhiên là những người như Hoàng Đại Bằng, nhân vật lão thành giống như vậy của tỉnh ủy, thông thường khi rời bỏ chức vụ thực quyền, sẽ được đưa về làm ở vị trí cấp bộ trưởng để dưỡng già chờ nghỉ hưu. Nhưng nếu công việc thích hợp, cấp trên cũng đồng ý đề bạt, đưa lên làm ở một chức vụ có thực quyền nhất định cũng không phải là không có. Đêm qua Phương Lê nói sẽ dẫn hắn đi gặp mấy vị đồng chí, Tiêu Phàm biết thế nào cũng là sẽ đi gặp Hoàng Đại Bằng. Đã nhúng tay vào thế cục của Yến Bắc, như vậy đại diện cho Tiêu gia, gặp mặt Hoàng Đại Bằng, thể hiện thái độ của Tiêu gia, cũng là điều cần thiết. Do Phương Lê làm người giới thiệu trong lần gặp mặt này, thật ra cũng đã nói lên hết mọi vấn đề. Chỉ ít thì khoảng thời gian này làm việc ở Yến Bắc, Phương Lê đã sớm nhận định sẽ liên thủ với Tiêu gia. Sau này chỉ cần không xảy ra việc ngoài ý muốn quá lớn, Phương gia nhất định sẽ tiếp tục trở thành bạn đồng minh của Tiêu gia. Theo góc độ chính trị mà phân tích, thêm vài năm nữa, đợi Phương Do Mỹ trưởng thành, đạt tới tuổi kết hôn theo pháp lý, nếu thực sự được gả cho Tiêu Phàm, như vậy hai nhà sẽ trở thành thông gia. Đây so với quan hệ đồng minh chính trị còn đáng tin cậy hơn nhiều. Việc như vậy, trong thế cục chính trị lớn như vậy là việc thường xuyên xảy ra. Sau khi Phương Do Mỹ công khai chủ quyền, Phương Lê và Nhiêu Vũ Đình cũng chưa từng cấm cô và Tiêu Phàm qua lại, cũng đã nói rõ mọi thứ. Tiêu Phàm của một năm trước, đương nhiên sẽ không phải là người thích hợp để chọn làm chàng rể đông sàng của Phương gia. Tuy nhiên sự việc vẫn luôn trong đà biến hóa. Theo như biểu hiện mấy tháng nay của Tiêu Phàm, đứa cháu đích tôn này của Tiêu gia, quả thật là không giống như lời đồn của thiên hạ là không màng thế sự, chỉ lo theo đuổi trường sinh đại đạo, xử lý những chuyện thế tục này, không ngờ lại khéo léo, lợi hại như vậy, còn trở thành một nhân vật lớn nữa. Ngay cả thái độ của Tiêu Trạm đối với hắn cũng có sự thay đổi rất lớn. Chỉ cần Tiêu Phàm một lần nữa được trưởng bối của Tiêu gia công nhận, thân phận hào môn thế gia của Tiêu Phàm Tai Kinh Sư lập tức sẽ phát sinh sự biến hóa kinh thiên động địa. Thân là một đại hào môn nhất nhì của nước Cộng Hòa, đứa cháu đích tôn được trưởng bối trong nhà coi trọng, thật sự là không phải nhỏ. Phương gia kết thân với Tiêu gia, đúng ra là có chút với cao nữa. Giống như Uông gia đại thiếu gia Uông Thuật Đô, không biết có bao nhiêu tiểu thư thiên kim thế gia muốn gả cho anh ta. Phương Lê gia quyết định như vậy, cũng không ngoài dự đoán, huống hồ gì Tiêu Phàm và Tiêu gia còn đích thân ra mặt, giải quyết khó khăn cho ông ta. Chỉ cần vấn đề này được giải quyết, không cần bao lâu, một khi Phương Lê đứng vững ở Yến Bắc, sẽ không còn ai dám giở thủ đoạn tương tự với ông ta nữa. Tuy nhiên việc Hoàng Đại Bằng đích thân mời khách ở nhà hàng lớn của Thiết Môn, vẫn là có chút ngoài dự đoán của Tiêu Phàm. Vốn dĩ cứ tưởng rằng đông đạo chủ ở đây sẽ do Phương Lê làm, chọn một nơi thanh tịnh tương đối khiêm tốn như vậy để gặp mặt, cũng đã đạt được mục đích. Ai ngờ đông đạo chủ lại là Hoàng Đại Bằng, địa điểm đãi tiệc vẫn là nhà hàng lớn của Thiết Môn. Nhà hàng này có lẽ không phải là nhà hàng hào hoa nhất ở Thiết Môn, nhưng tuyệt đối là nhà hàng nổi tiếng nhất. Lịch sử của nhà hàng này thật sự rất lâu đời, từ thời tiền triều đã có tiếng tăm lừng lẫy, được xem là nhà hàng lớn có tiếng nhất trong khu vực Bắc Trực Lệ. Sau khi lập quốc, đã xây dựng mở rộng thêm ngay tại vị trí này, vẫn lấy tên là nhà hàng Thiết Môn. Bấy lâu nay vẫn là nơi được dùng để chiêu đãi đơn vị của chính phủ tỉnh ủy tỉnh Yến Bắc. Những năm tháng đó, cán bộ các nơi đến đây để dự hội nghị và khảo sát, đều lấy làm vinh dự khi được mời đến đây dùng cơm. Nhất là những người có chức vụ tương đối khiêm tốn, nếu có cơ duyên được dùng cơm ở đây một lần, lúc quay về chắc chắn sẽ không bao giờ quên. Đây được xem như là bằng chứng chứng tỏ đã từng trải qua thế sự đây. Mercedes-Benz vừa mới ngừng lại ở cửa đại sảnh cổ kính của tiệm cơm, lập tức đã có phục vụ mặc đồng phục làm việc tiến lại mở cửa xe. Một vị phu nhân 30 mấy tuổi cùng một người đàn ông trung niên cũng chạc tuổi đứng cách đó không xa, mắt nhìn Tiêu Phàm, mỉm cười. Tiêu Phàm vừa xuống xe, người đàn ông trung niên mặc đồ tây đó lập tức bước tới, cười nói, Tiêu trưởng phòng. Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu. Gương mặt của người đàn ông trung niên đó sáng lên, liền bắt tay với Tiêu Phàm, cười chân thành nói: "Tiêu trưởng phòng, chào ngài, tôi là Lý Văn Đạo, nhân viên làm việc trong văn phòng của Phó Bí Thư Hoàng." Tiêu Phàm liên giật mình, không ngờ đây là thư ký của Hoàng Đại Bằng. Không biết vị phụ nhân trang điểm tinh tế kia là thân phận gì, vừa lúc nãy hình như Lý Văn Đạo không đứng ngang với bà ta, có chút hơi lùi về nửa người. Trên quan trường, những chi tiết này phải rất chú ý tới. Từ đó cho thấy, vị nữ đồng chí tuổi có vẻ còn nhỏ hơn Lý Văn Đạo 1-2 tuổi này, thân phận địa vị nhất định cao hơn so với Lý Văn Đạo. Gương mặt của vị phu nhân này tròn như trăng, ngũ quan đoan chính, dáng người đầy đặn, tướng người đầy phúc khí. Ánh mắt của Tiêu Phàm nhìn sơ qua bà ta, liên đoán được 7-8 phần. Lý Văn Đào rất nhanh đã dẫn Tiêu Phàm đến trước mặt quý phu nhân đó, tươi cười giới thiệu nói: "Tiêu trưởng phòng, đây là chủ nhiệm Chu, vợ của Phó Bí Thư Hoàng." Quả nhiên là vậy, vị Chu chủ nhiệm này hiện rất rõ dáng vẻ của một cáo mệnh phu nhân. Theo cách nói của người xưa, phu quân của người này ít nhất cũng là quan nhị phẩm. Chỉ là tuổi tác của vị phu nhân này hẳn là vẫn chưa tới 40, so với Hoàng Đại Bằng cách tới 20 tuổi. Theo suy đoán có lẽ không phải là vợ cả, mà là vợ kế. Về việc cô ta là chủ nhiệm của đơn vị nào, Lý Văn Đạo không có đề cập tới. Tiêu Phàm cũng càng không truy hỏi đến cùng. Theo thường lệ, phu nhân của lãnh đạo tỉnh ủy thông thường sẽ có một chức vụ tương đối thanh nhàn, để tiện cho việc chăm sóc cuộc sống hàng ngày cho chồng làm lãnh đạo của mình. Tuy nhiên Chu chủ nhiệm thì vẫn còn khá trẻ, tràn đầy dục vọng quyền lực, đang giữ chức vụ trọng yếu ở bộ cũng không biết chừng. Tiêu Phàm không quan tâm đến chuyện này. Vợ của Hoàng Đại Bằng đích thân đến trước sảnh để nghênh tiếp hắn, có thể nói là rất chu đáo, 10 phần là rất nể mặt hắn. Với uy danh hiển hách của Tiêu gia, cho dù là ở thành phố thủ đô, những người có gan chậm trễ với Tiêu nhất thiếu gia cũng không nhiều, càng không cần nó ở địa phương. Tấm chiêu bài chữ vàng đó thật sự là rất sáng chói. "Chu chủ nhiệm, chào cô." Tiêu Phàm lễ độ bắt tay với quý phu nhân, chào hỏi rất khách sáo. Nếu là vợ cả của Hoàng Đại Bằng, tuổi ngoài 60, Tiêu Phàm gọi một tiếng cô cũng không có gì là quá, nhưng nếu đã là vợ kế rồi thì qua loa một chút cũng không sao. Hai mắt của Chu chủ nhiệm sáng rực lên, sớm đã nhìn mặt đánh giá Tiêu Phàm rất lâu, gương mặt đầy vẻ ngạc nhiên được che giấu rất khéo. Thân là vợ của quan chức tỉnh ủy tỉnh Yên Bắc, con cháu hào môn quý tộc cũng đã gặp không ít, nhưng đứa cháu đích tôn này của Tiêu gia, một siêu cấp đại hào môn như vậy, tất nhiên là sẽ rất khác. Những người có xuất thân giống Tiêu Phàm, ví dụ như Uông Thuật Đô chẳng hạn, được xưng là những đứa cháu ba đời kiệt xuất nhất, tiền đồ tương lai không thể lường được. Chỉ cần không xảy ra chuyện lớn ngoài ý muốn, trong tương lai cả một nước Cộng hòa nhất định cũng sẽ do những con người này nắm giữ. Chỉ là nghe nói vị trưởng tôn của Tiêu gia này lại không muốn phát triển về mặt này cho lắm, quả thật là đáng tiếc. "Tiêu trưởng phòng, chào ngài." Loại ngạc nhiên và đáng tiếc này tất nhiên là không biểu lộ trên mặt. Chu chủ nhiệm chủ động đưa bàn tay nhỏ trăng trắng mềm mại đầy đặn của mình ra, tươi cười đáp lễ. Chu chủ nhiệm quả nhiên không phải là một người có tính ít nói trầm tính, những câu nói khách sáo thốt ra từ miệng rất lưu loát, nói được một trận, sau đó mới mỉm cười quay sang Lý Văn Đạo nói: "Lý chủ nhiệm, phiền anh dẫn Tiêu trưởng phòng vào bên trong." "Vâng vâng, Tiêu trưởng phòng, mời hướng này." Lý Văn Đạo dẫn Tiêu Phàm lên lầu 2, Chu chủ nhiệm thì vẫn đứng trước sảnh lớn, nói như vậy là vẫn còn có vị khách khác đến, hơn nữa còn quan trọng không kém gì Tiêu Phàm trong mắt của đông đạo chủ nhân buổi tiệc. Cần vợ của Hoàng Đại Bằng đích thân đón tiếp ở đại sảnh. Tiêu Phàm hơi động tay trái, bấm một quẻ, khóe miệng hơi nhếch lên, thoáng hiện lên một nụ cười, hơi mang chút ý mỉa mai. Nhà hàng Thiết Môn danh tiếng hiển hách, nhưng lại không phải là tòa nhà cao ốc gì, ngược lại chỉ là một tòa nhà 5 tầng, không có gắn thang máy. Mặc dù nhà hàng này trước sau đã tiến hành tân trang nhiều lần cũng khá quy mô, vẫn mang vẻ rất cổ kính, đi trên cầu thang luôn thấy đá cẩm thạch đen tuyền sáng lấp lánh, năm tháng không tài nào che lấp được. Tiêu Phàm ngược lại rất thích như vậy. Lý Văn Đạo dẫn Tiêu Phàm đến một căn phòng ăn riêng lớn có cửa đóng hờ, vẫn chưa đến cửa thì đã nghe thấy bên trong phát ra một tràn cười cực kỳ sảng khoái. Nghe thì có vẻ khá già nua, chỉ là tiếng cười tuy lớn nhưng lại có chút hơi gắng sức. Chân mày của Tiêu Phàm trong lúc vô ý đã có chút hơi nhăn lại. Lý Văn Đại hạ giọng nói, là Phó Bí Thư Hoàng, chắc là đang nói chuyện với Bí Thư Phương. Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu. Nếu đã là Hoàng Đại Bằng mời khách, Phương Lê làm bồi, hai người này tới trước cũng là lẽ đương nhiên. Nhân viên đứng ở cửa có lẽ cũng rất quen thuộc Lý Văn Đạo. Lúc hai người tới, liền mở cửa cho họ ngay. Phòng ăn riêng này không lớn lắm, cách bài trí cũng giống với cả nhà hàng. Bên cạnh cái bàn ăn cổ kính, đã có ba người ngồi sẵn. Một vị cán bộ lão thành thân hình cao to, mặt vuông tai to, gương mặt khá đỏ. Không nghi ngờ gì nữa chính là Đông Đạo Chủ Hoàng Đại Bằng. Ngồi bên cạnh Hoàng Đại Bằng, chính là Phương Lê nét mặt nho nhã. Nhưng điều mà thật sự làm Tiêu Phàm bất ngờ nhất chính là cô bé diễm lệ vô song, răng trắng tinh, đôi mắt sáng long lanh ngồi bên cạnh Phương Lê, đó chính là Phương Do Mỹ. Không ngờ yến hội như vậy, Phương Lê lại dẫn đứa con gái rượu của mình theo. Chỉ có điều tiểu nha đầu lúc này, lại ngồi rất khép nép lễ phép bên cạnh Phương Lê, hai tay đặt lên đùi, ngồi thẳng người, nét mặt mỉm cười, mắt nhìn hai vị trưởng bối nói chuyện, muốn thục nữ bao nhiêu là thục nữ bấy nhiêu. Đây mới chính là phong thái của một đại tiểu thư nhà họ Phương. Tiêu Phàm vừa vào cửa, đôi mắt trong vắt sáng long lanh của Phương Do Mỹ liền nhìn thẳng về phía Tiêu Phàm, sáng rực lên, vẻ rất mừng rỡ, còn mang một chút gì đó vẻ e thẹn. Có lẽ tiểu nha đầu nhớ đến lúc đêm qua Tiêu Phàm rời khỏi biệt thự. Lúc ấy cô đã lấy hết dũng khí hôn lên má của Tiêu Phàm, lúc quay vào trong, tim của cô thật sự đã nhảy loạn hết cả lên, đến nửa đêm mới có thể bình lặng trở lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 281, cô cháu Tiết gia Tiêu Phàm đến rồi sao? Lại đây, mau qua đây. Vừa thấy Tiêu Phàm, Phương Lê đã đầy vẻ tươi cười, vẫy tay về phía Tiêu Phàm, bộ dạng nhiệt tình quen thuộc. Chào chú Phương. Tiêu Phàm bước nhanh đến, hơi khom người với Phương Lê. Ha ha, Tiêu Phàm à, vị chính là Phó Bí Thư Hoàng. Phó Bí Thư Hoàng, đây chính là Tiêu Phàm mà tôi nói với anh, đại công tử của Tiêu Bộ trưởng. Tiêu Phàm lại quay mặt về phía Hoàng Đại Bằng, cung kính nói. Phó Bí Thư Hoàng, chào ngài. Hoàng Đại Bằng nhìn trên dưới đánh giá Tiêu Phàm một chút, mới từ từ đứng dậy, bắt tay với Tiêu Phàm, cười nói. Tiêu trưởng phòng, chào cậu. Xương bàn tay của Hoàng Đại Bằng khá lớn, vô cùng ấm, tuy nhiên bắt tay lại không có lực lắm, lúc nói chuyện cũng có chút gắng sức, dường như khí trong người có chút không đủ, đường hô hấp không thông thoáng cho lắm. Phó Bí Thư Hoàng, xin cứ gọi tên tôi được rồi. Tiêu Phàm nói chuyện khách sáo, ngón tay thon dài nhẹ ấn một cái, rất tự nhiên nhưng đã có thể dò được mạch tượng của Hoàng Đại Bằng, khóe mắt hơi lay động một chút. Ha ha, được được, lại đây, mời ngồi. Hoàng Đại Bằng cười ha ha nói. Sau khi hàn huyên, Tiêu Phàm liền ngồi bên cạnh Phương Do Mỹ. Tiểu nha đầu liền cười một cái, hai má trên gương mặt trắng nõn ẩn hồng, khẽ cắn làn môi đỏ bóng. Tiêu trưởng phòng, lão gia tử có khỏe không? Tiêu Phàm vừa mới ngồi xuống, Hoàng Đại Bằng liền hỏi. Nếu là gia đình bình thường, đây là một câu hỏi thăm rất bình thường. Nhưng ở tầng lớp như vậy, đề tài này lại tương đối nhạy cảm. Huống hồ gì lão gia tử đã già, vừa mới bệnh nặng một trận, suýt chút nữa không thể từ bệnh viện quay về rồi. Sức khỏe của lão gia tử trực tiếp can hệ tới sự ổn định của cục diện này. Nhưng xem ra Hoàng Đại Bằng thần sắc khá tự nhiên, ông ta khá cổ hữu nên chắc cũng không để ý chuyện kiêng kỵ này lắm. Tiêu Phàm liền khom khom người, cung kính nói. Cảm ơn Phó Bí Thư Hoàng đã quan tâm, sức khỏe của ông nội vẫn khá tốt. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Lão gia tử sức khỏe vẫn tốt, là một chuyện tốt, trụ cột vẫn còn vững vàng. Hoàng Đại Bằng lại tán dương một phen, tiếp đó thì cười ha ha, cùng Tiêu Phàm tán gẫu việc chuyện nhà. Phương Lê thỉnh thoảng lại chen vào một vài câu, không khí ở đây vô cùng hòa hợp. Nhưng Phương Do Mỹ lại bắt đầu ngồi không yên rồi. Lúc Tiêu Phàm chưa đến, cô bé còn rất giữ tinh thần, giả bộ làm một cô bé hết sức thục nữ. Bây giờ Tiêu Phàm đã xuất hiện, lại ngồi kế bên cô nữa, tim của tiểu nha đầu bây giờ đập loạn cả lên. Làm sao có thể giữ bộ dạng thục nữ của mình nữa? Chỉ là ở trước mặt Hoàng Đại Bằng, lén thôi cũng chưa dám nắm tay của Tiêu Phàm. Ở dưới bàn, chỉ có thể lấy di động ra, cúi đầu xuống chơi trò chơi ở dưới bàn, lại còn không thể lên tiếng, làm Phương Đại Tiểu Thư cô buồn bực vô cùng. Dù là vậy thôi, cũng bị Phương Lê trừng mắt nhìn một cái. Cô nàng nhất thời không nhịn được nữa, ngẩng đầu lên, hỏi, bác Hoàng, còn có vị khách nào đến nữa không ạ? Không phải Tiêu Phàm đã đến rồi sao? Tại sao vợ của ông và phó bí thư kia vẫn chưa đến? Chúng ta ăn sớm, kết thúc sớm, ai về nhà nấy đi. Ngồi như vậy có gì vui chứ? Hoàng Đại Bằng cười nói, đúng vậy, còn mời hai vị khách nữa. Vậy à, là ai vậy? Sao còn chưa tới? Phương Do Mỹ liền bĩu môi. Hai vị khách này ghê gớm thật, cả phó bí thư tỉnh ủy Yến Bắc và bí thư đảng ủy công an tỉnh đều phải chờ đợi họ, cả Tiêu Nhất thiếu gia cũng đã đến rồi, vậy mà còn chưa thấy bóng dáng của các người đâu, đây thật sự là hơi quá phô trương rồi đấy. Ha ha, sẽ đến ngay thôi. Hoàng Đại Bằng đưa tay lên nhìn đồng hồ, cười ha ha nói, Tiểu Mỹ à, cháu có phải là đói rồi không? Nếu là đói rồi thì cháu ăn trước đi. Bộ dạng ngược lại rất cưng chiều cô. Phương Do Mỹ lắc lắc đầu, nói, không sao đâu, cháu không đói. Cháu muốn hỏi, là khách gì vậy? Ở xa lắm sao? Tiểu Mỹ, chờ đến sốt ruột rồi hả? Chính vào lúc này, một giọng nói dịu dàng vang lên ở ngoài cửa. Vừa nghe thấy giọng nói này, Hoàng Đại Bằng và Phương Lê đều đứng dậy cả. Cho thấy vị này đúng thật là một nhân vật lớn, ngay cả Hoàng Đại Bằng và Phương Lê cũng không muốn thất lễ. Gì tiết? Trên mặt Phương Do Mỹ hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó liền đứng vậy, liếc nhìn Tiêu Phàm một cái. Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu, tỏ ý rằng đã biết vị khách ấy chính là gì tiết. Cửa phòng bao riêng liền được đẩy ra, Chu chủ nhiệm đích thân đưa vị phụ nữ trung niên ngoài 40 này đi vào, vẻ mặt tươi cười, làm ra vẻ là được mời. Diện mạo của người này không xinh đẹp gì, cùng lắm cũng chỉ ở tiêu chuẩn trung bình, mấu chốt là ở chỗ khí chất tao nhã xuất chúng. Bộ áo sơ neo cây giờ vừa thân, càng bộc lộ khí chất tao nhã đó.